Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 59, 59, còn nhỏ tuổi không học giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh chỉ là một cái tiểu nha đầu tầm thường, tới làm người giúp việc nhỏ, bình thường, hắn cũng không làm sao để cho cô cùng Phó Cảnh Ngộ tiếp xúc. Nghĩ đến ngày ấy, cô giúp Phó Cảnh Ngộ băng bó vết thương, như thế trong thời gian ngắn ngủi, liền để Phó Tiên Sinh quyết định cưới cô, Tưởng Sâm cũng không nhịn được bội phục. Không nhìn ra, Diệp Phồn Tinh thật đúng là rất có thủ đoạn a. Phó Tiên Sinh khó như vậy đều bị cô giải quyết rồi. Phó Cảnh Ngộ không nói gì, chẳng qua là nhìn Tưởng Sâm lòng đầy căm phẫn. Tưởng Sâm càng nghĩ càng tức giận, nói, ngài là không biết hiện tại con gái cùng lúc chúng ta đi học không giống nhau, còn nhỏ tuổi liền không học giỏi, chỉ vì một chút hư vinh, làm tiểu tam dựa người giàu có rất nhiều. Diệp Phồn Tinh nằm trên giường, chơi điện thoại di động một lúc, sau đó ngủ chừng một giờ, liền tỉnh rồi. Lúc cô tỉnh lại, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cạnh, đang nhìn cô. Diệp Phồn Tinh dụi dụi con mắt, nhìn lấy anh, đại thúc, chú đến đây lúc nào, tôi cũng không biết, đến một hồi. Anh nhìn Diệp Phồn Tinh, biểu tình rất đạm mạc, bất quá anh bình thường chính là như vậy, Diệp Phồn Tinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Diệp Phồn Tinh ăn tê sớt của Phó Cảnh Ngộ, tựa vào trên gối, ôn nhu nhìn anh. Chú sẽ không một mực ở nơi này trông coi tôi đi. Phó Cảnh Ngộ nhìn gương mặt mỉm cười của cô, ánh mắt của cô rất sạch sẽ. Đứng lên đi, A-di giúp em làm đồ ăn. Thật à, ăn cái gì? Diệp Phồn Tinh lập tức hai mắt sáng lên, từ trên giường bò dậy, sau đó ôm lấy quần áo thật nhanh chạy đi phòng vệ sinh, đi nhà vệ sinh, thuận tiện thay quần áo. Cô động tác rất nhanh nhẹn, không tới 5 phút, toàn bộ làm xong, liền chạy ra rồi. Thực sự là một người có tâm hồn ăn uống, vừa nghe đến ăn, phảng phất ngay cả mạng cũng không cần. Diệp Phồn Tinh bồi Phó Cảnh Ngộ xuống dưới lầu, Ngô A-di nói. Tinh Tinh, nhanh lên một chút, cô nhìn A-di làm cho cô cái gì, A-di tự mình làm đồ ngọt, còn có kem ly, Phó Linh Lung đã ăn được. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống. Cảm ơn A-di, Phó Linh Lung nhìn cô còn chưa ăn liền bắt đầu chảy nước miếng. Em thật đúng là một người chỉ biết ăn uống, không có cách nào, em không phải là cơ thể đang phát triển sao? Diệp Phồn Tinh đẩy Phó Cảnh Ngộ tới, đặt ở trước mặt, lại đem cái muỗng cho anh. Đại thúc, em ăn đi. Phó Cảnh Ngộ đối với những thứ này, cũng không phải là rất nóng lòng. Anh cũng không phải tiểu cô nương mười mấy tuổi như cô. Diệp Phồn Tinh nói, nếm một chút đi, khí trời nóng như vậy, hạ nhiệt một chút. Giang Châu là nổi danh nóng bức, mặc dù trong phòng có máy điều hòa nhưng dù sao cũng là mùa hè. Coi như thân thể không nóng, trong lòng cũng khó tránh khỏi có vài phần nóng này. Loại thời điểm này có thể ăn kem ly ngọt ngào, không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Phó Cảnh Ngộ nói, được, ánh mắt của anh đều ở trên người Diệp Phồn Tinh, quả thực không có cách nào đem cô cùng người Triệu Gia Kỳ miêu tả. Diệp Phồn Tinh cầm lấy cái muỗng, bắt đầu ăn. Ly kem này ăn thật ngon a. Häagen-Dazs kem ly, bên ngoài bán đều rất đắt, 10 khối tiền chỉ có một chút ít. Diệp Phồn Tinh lúc trước ăn qua một lần, ăn ngon đến không được, không nghĩ tới ở chỗ này có thể ăn được. Trong nháy mắt cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, cái kia ăn nhiều một chút, Ngô A-di cười nói, đoán cô sẽ thích, lão phu nhân hôm nay để cho người đưa 2 thùng tới, đủ cho cô ăn rất lâu rồi, nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 thùng, Diệp Phồn Tinh không tưởng tượng ra. Nơi nào, tôi xem một chút. Cô rất nhanh liền đi theo Ngô A-di đi phòng bếp. Cách chương.